Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590. Món ăn khai vị, đã trải qua mấy lần không minh bạch nổ tung sau. Akende thì lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có siêu cấp tội phạm Money, không có mỗi ngày giới như Money, cũng không có đột nhiên xuất hiện tử vong, ngoại trừ khí trời vẫn như cũ không tốt. Trong mỗi ngày mưa nhỏ rả rích, mưa lớn không ngừng bên ngoài. Các bình dân cảm giác mình cuối cùng nghênh đón khó được bình tĩnh. Đối với cái này, tất cả bình dân vui mừng khôn xiết. Bọn hắn cho là bọn hắn chờ đợi thật lâu ngày đẹp cuối cùng đến rồi. Nhưng là, mặt khác một số người, lại không cho rằng như vậy. Udep ngồi ở Olin đường phố một gian ven đường quán cà phê bên trong. Hắn không nhìn lấy trên bàn bốc lên ra nồng đậm mùi thơm cà phê. Hai mắt nhìn thẳng lấy Dresden, nói cho ta biết, 2567 đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Trung niên cảnh sát trưởng cũng không phải là một cái sẽ che giấu mình nội tâm ý nghĩ người. Đặc biệt là đối mặt Dresden vị này, chính nghĩa chi quyền lúc. Càng là trực tiếp mở miệng hỏi nói. Không biết rõ ta từng mấy lần muốn gặp hắn, nhưng đều bị Fry cản lại rồi, mà lại. London đường phố thời khắc đề phòng lấy. So trước đó đề phòng đẳng cấp cao hơn ra gấp đôi còn không chỉ. Ta cho rằng, 2567 tình huống không tốt là Money ta muốn hỗ trợ. Nhưng là bị cự tuyệt rồi, Dresden lắc lắc đầu. Khi biết vị kia cái gọi là quân đội thiếu tá bái phỏng Tần Nhiên tin tức sau. Dresden lập tức liền đi đến London đường phố. Nhưng là, chính nghĩa chi quyền, không chỉ có không có nhìn thấy Tần Nhiên. Còn bị Fry cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng từ chung quanh lưu lại khí tức nhìn. Lúc ấy nhất định phát sinh ra cái gì? Đến nỗi là cái gì? Dresden cũng không biết rõ, dù là hắn ở sau khi một tuần, đều sẽ đi bái phỏng Tần Nhiên cũng giống vậy, bởi vì, mỗi một lần, đều sẽ bị Fry cự tuyệt, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Trung niên cảnh sát trưởng trầm giọng nói, trên thực tế, ở Tần Nhiên tìm tới hắn, để một cái người giả trang hắn lúc, Udek liền có dự cảm không tốt, nhưng là, hắn không có cự tuyệt chỗ trống, bởi vì, hắn bị đánh ngất xỉu rồi. Chờ đến hắn từ nhà mình bên trong khi tỉnh lại, hết thảy đều thành rồi định cư. Đối với vị kia thiếu tá ngươi biết chút ít cái gì? Dresden hỏi, biết đến không nhiều, ngoại trừ biết rõ tên của đối phương là Ô Triệu. Phụ trách Ikende thị bên trong ám dạ tiểu đội, bên ngoài. Còn lại hết thảy đều là tuyệt mật, ta căn bản không đủ tư cách tìm đọc. Trung niên cảnh sát trưởng trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, còn có cái gì là so rõ ràng biết rõ manh mối ở đâu? Lại không cách nào kiểm chứng càng để cho người biệt khuất sao? Không có, đối với trung niên cảnh sát trưởng tới nói, tình huống như vậy liền như là như nghẹn ở cổ họng như vậy khó chịu. Không đơn thuần là ngươi. Cho dù là thị trưởng các hạ, cũng không có quyền tìm đọc đối phương, thị trưởng cũng không được. Nghe được Dresden lời nói, trung niên cảnh sát trưởng giật mình. Phải biết, Ikende thị vị thị trưởng mới này nhưng là đến từ thượng nghị viện. Cũng không phải là kia loại không có chút nào căn cơ. Không riêng không được, thị trưởng các hạ hẳn là nhận lấy liên bang chỉ trích theo ta được biết. Sẽ có người chuyên đến Ikende. Điều tra vị kia thiếu tá nguyên nhân cái chết, Dresden nói lấy. Sắc mặt liền trở nên ngưng trọng bắt đầu. Rất rõ ràng, liên bang bên trong một ít người cũng không muốn liền như thế buông tha hắn hảo hữu. Không phải vậy căn bản sẽ không bài trừ cái gọi là chuyên gia. Quá phận rồi, trung niên cảnh sát trưởng trùng điệp vỗ bàn một cái. Udek tuy nhiên lỗ mãng, xúc động. Tính khí không tốt, nhưng là không đại biểu hắn là đồ ngốc. Hắn biết rõ cái gọi là chuyên gia là cái gì. Bí mật thám tử, hoặc là tàn khốc hơn. Không bị quần chúng biết nhân vật, mà những nhân vật này đều có một cái điểm giống nhau. Tàn nhẫn lại vô tình, nghĩ đến tức giận địa phương. Udek lần nữa dùng lực vỗ bàn một cái. Đáng được ăn mừng chính là, nơi này là lon sản nghiệp. ở Dresden tiến vào lúc, liền lễ phép mời đi rồi tất cả mọi người, đồng thời tạm thời đình chỉ buôn bán. Yên tâm đi, sau khi sự tình, ta sẽ xử lý, còn có, ta vì 2567 cách làm nói một tiếng thật có lỗi, Dresden thành khẩn nói rằng. Không sao, cứ việc ta rất chán ghét cách làm của hắn. Nhưng là ta không thể không thừa nhận, làm như vậy trực tiếp nhất hữu hiệu, bị người đánh ngất xỉu. Trung niên cảnh sát trưởng tự nhiên là tức giận, nhưng là đánh ngất xỉu hắn người, lại thay hắn vượt qua lớn lao nguy cơ. Đối với trung niên cảnh sát trưởng tới nói, thì là ân tình, mà lại, rất rõ ràng, ân tình lớn qua phẫn nộ, nên thế nào làm. Trung niên cảnh sát trưởng tự nhiên biết rõ, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, mời mở miệng, lực có thể đi tới. Không chối từ, trung niên cảnh sát trưởng hứa hẹn nói. Ta hiểu rồi, Dresden gật gật đầu, mà sau khi, hai người đều không có bất kỳ cái gì hàn huyên, liền như thế lẫn nhau tạm biệt rồi, đưa mắt nhìn lấy trung niên cảnh sát trưởng lên xe rời đi sau. Dresden lần nữa tiến về London đường phố, mặc dù nhưng đã bị liên tục cự tuyệt 8 lần, nhưng Dresden lại không phải như vậy dễ dàng buông tha người. Chẳng phải là 8 lần sao? 80 lần lại coi là cái gì? Vì 2567, hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ đến hảo hữu không tốt tình huống, Dresden bước nhanh hơn. Bất quá, ngay tại hắn cách London đường phố còn cách một đoạn thời điểm. Willis đột nhiên liên hệ lấy hắn. Lão đại, không xong, 2567 ngoài ý muốn nổi lên rồi. Ngoài ý muốn, Dresden giật mình, ở đâu, ở ngoại ô phụ cận, đạt được vị trí dealer ngừng lại. Trong nháy mắt thân ảnh biến thành một đạo kích bắn tên mũi tên. Biến mất ở rồi trên đường phố. Tần Nhiên sắc mặt như thường đi ra London đường phố số 17. Tại cửa ra vào là một cỗ xe Việt dã. Fry, O'Dock đứng ở xe bên cạnh cửa, mà ở phía sau hắn, Emma, Eddie cho dù là cực lực che giấu, đều là mang theo một vẻ lo âu. Tần Nhiên chậm rãi hướng đi rồi ô tô, bước chân rất vững vàng, nhưng lại có chút trầm ni bất quá, không từ quan sát kỹ. Căn bản nhìn không ra, đại nhân, ngài chậm một chút, Fry kéo ra xe cửa, đứng ở một bên cẩn thận nhìn Tần Nhiên, tựa hồ Tần Nhiên lập tức sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngoại trừ lên xe động tác hơi vướng víu bên ngoài. Hết thảy mạnh khỏe, lập tức, Fry nhẹ nhàng thở ra, hướng đi rồi vị trí lái, O'Dock thì kéo ra tay lái phụ xe cửa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. O'Dock quay cửa kính xe xuống. Xong Emma, Eddie phất phất tay, Money Emma, Eddie nhẹ nhẹ gật gật đầu. Giống như sau một khắc liền muốn khóc lên đồng dạng, vặn vẹo chìa khóa, ô tô run run một hồi. Ở tiếng motor bên trong, ô tô bình ổn mà lại nhanh chóng cách rời London đường phố. Emma, Eddie đưa mắt nhìn lấy ô tô rời đi, thẳng đến triệt để nhìn không thấy sau. Lúc này mới quay trở về London đường phố số 17. Ở phòng cửa triệt đề, từ Golan nơi đó xác nhận không có giám thị sau. Emma, Eddie lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ vỗ ở ngực, thật sự là dày vò. Nhà kia khỏa rõ ràng cái gì sự tình đều không có. Không phải phải làm bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Vẫn phải để cho ta phối hợp. Ta thế nào biết rõ nên thế nào biểu đạt cố nén bi thương bộ dáng. Chỉ có thể là không ngừng hồi ức ta lần thứ nhất nuôi chó lúc. Nó mất đi tình hình, may mắn kết thúc, không phải vậy ta liền thực sự đem nhà kia khỏa xem như. Mà ai rồi, vừa nghĩ tới một tuần đến nay diễn kịch sinh hoạt. Emma, Eddie liền không nhịn được thở dài. Nàng hiện tại cũng có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Kém chút liền không phân biệt được là chân thật vẫn là hư huyễn rồi. Nhưng có một chút, Emma, Eddie lại là rõ ràng, nàng không có quên một tuần trước vừa mới quyết định mục tiêu. Bước nhanh quay ngược về phòng, nàng từ dưới gối đầu lấy ra kia tấm da châu quyền. Ngưng thần xem xét lấy phía trên văn tự cùng đồ án, đây là bảo bối của nàng. Cũng là nàng cha duy nhất lưu cho nàng đồ vật, bên trong giấu giếm lấy có thể làm cho người bình thường mạnh lên bí mật. Ngay từ đầu nàng cũng không tin, chỉ cho là nàng vị kia khoác lác lão cha thông lệ khoác lác thôi. Bất quá, làm nàng vội ý bên trong lần nữa lấy ra xem xét lúc, mới phát hiện phía trên văn tự, đồ án vậy mà cải biến, thời điểm nào cải biến, Emma, Eddie cũng nói không rõ, đại khái là ở đụng phải cái nhà kia khỏa thời điểm A. Dựa theo văn tự cùng đồ án miêu tả, Emma, Eddie đùi phải quỳ một chân trên đất, tay phải để tay ở bên trái trên đầu gối, tay trái đặt ở ngực, sau đó, cái nhà kia khỏa hình dạng xuất hiện lần nữa ở rồi não hải bên trong. Ngay từ đầu nàng còn có chút không thói quen, nhưng là hiện tại, hô hấp của nàng không thay đổi chút nào, hết thảy đều như là da trâu cuốn lên chỗ miêu tả. Hồi ức tự thân tốt đẹp nhất ký ức, lại dùng hô hấp đem hắn biến làm lực lượng, mà phát sinh cải biến, cũng đang hô hấp bên trong biến thành thói quen. Hết thảy, bất chi bất giác, ngồi ở ô tô sau bên trong, Tần Nhiên kéo lại hai bên rèm sau. Trong tay nhiều hơn một chi ngắn nhỏ mũi tên, tên, khu ma mũi tên, dị thái, loại hình, vũ khí phẩm chất, một lực công kích, một thuộc tính, khu ma, 0/1, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, đang dạy tông thời kỳ, xuất hiện ở nhân gian ác ma tổng là nhân loại số một địch nhân. Bọn chúng hỗn loạn mà hỗn độn. Hủy diệt lấy có thể nhìn thấy hết thảy sinh vật, mỗi một lần tao ngộ, sẽ luôn để cho người săn ma, các kỵ sĩ tổn thất nặng nề. Bởi vậy, ở công tượng chớ đinh trợ giúp dưới, khu ma mũi tên ra đời. Bất quá, chi này khu ma mũi tên cùng chân chính khu ma mũi tên cũng khác biệt. Khu ma, đem đối có được, nhiễm ác ma chi lực sinh vật, tạo thành chí mạng thương hại. Tối cao không thể vượt qua 4. Mũi tên này mũi tên đúng vậy vị kia thiếu tá thể nội ẩn tàng chi kia. Không đề cập tới đặc thù thuộc tính, vẻn vẹn là bản thân cấp bậc, cũng đủ để không cho Tần Nhiên coi nhẹ, mà ở tăng thêm khu ma thuộc tính sau, càng làm cho Tần Nhiên tâm sinh kiêng kỵ. 4 giai lực lượng đã có thể đối với hắn tạo thành thương tổn rồi. Lại thêm nó bên trong nhằm vào ác ma chi lực thuộc tính. Sợ ý một chút liền thật sẽ như cùng khu ma miêu tả như thế. Tạo thành chí mạng thương hại, nhưng là, cái này cũng không có khiến Tần Nhiên cải biến kế hoạch. Tương phản, Tần Nhiên càng phát ra kiên định mình kế hoạch, một số người đối mặt khó khăn lúc, sẽ theo bản năng lựa chọn lùi lại, một số người khác thì chọn vượt khó tiến lên. Tần Nhiên là loại người thứ ba, hắn không chỉ có muốn vượt khó tiến lên. Con muốn đem cho hắn chế tạo khó khăn người, sự tình, cùng một chỗ giải quyết hết, đương nhiên rồi, vốn có cẩn thận, Tần Nhiên một chút cũng không thiếu. Chớ đinh, nhìn khu ma mũi tên ghi chú bên trong cái tên này. Tần Nhiên không khỏi nhếch miệng lên, chớ đinh pho tượng đối ác ma chi lực chỗ tốt rõ ràng. Nếu như không phải lo lắng thể nội lực lượng mất cân bằng. Tần Nhiên đã sớm lựa chọn để ác ma chi lực thôn phệ toàn bộ chớ đinh pho tượng rồi. Đồng dạng, chớ đinh pho tượng bên trong tích chứa ma quỷ chi lực cũng là sự thật. Giáo tông, chớ đinh, ác ma, ma quỷ, có ý tứ rồi, Tần Nhiên nheo lại mắt, ngón trỏ trái nhẹ nhàng đánh lấy đầu gối. Đây là Tần Nhiên suy nghĩ lúc thói quen. Fry, ô đốc biết rõ điểm này. Bởi vậy, không cần thiết lời nói. Hai người là sẽ không quấy rầy Tần Nhiên, nhưng là, lúc này khác biệt, đại nhân, bọn hắn cùng lên đến rồi, nhìn kính bên trong cỗ xe. Fry nói lấy, liền đưa tay ra, hướng sau vung lên, số nói khí đông rơi vào trên đường cái, lập tức tạo thành một mảnh băng tinh, phía sau truy tung mà đến cỗ xe, hoàn toàn né tránh không kịp chạy nhanh lên băng tinh. Lập tức, ô tô chạy lộ tuyến liền trở nên thất nữ bát quải bắt đầu. Ầm, phanh phanh, làm trước nhất đầu một chiếc xe đâm vào rồi bên đường trên cột điện lúc. sau tục cỗ xe nhao nhao chạm đuôi, loạn thành một đoàn, nhưng cái này cũng không đại biểu kết thúc. Ngay tại những này ô tô đụng thành rồi một đoàn thời điểm, số đạo thân ảnh mang theo ngoan lệ khí tức đột nhiên từ hai bên đường xuất hiện. Thẳng táp hướng lấy Tần Nhiên ngồi xe đánh tới. Siêu, ô đốc không chút do dự đẩy ra xe cửa, biến thành một đoàn xương máu, bay về phía những thứ này thân ảnh. Lập tức, những thứ này thân ảnh liền bị xương máu ngăn lại ngại. Mà Fry thì là đem chân ga dẫm lên rồi ngọn nguồn. Phảng phất muốn thêm đủ mã lực thoát ly chiến xa, nhưng là, ở con đường tận đầu, một cái bao phủ ở áo choàng bên trong người ra hiện ra tại đó. Đối phương phát ra trận trận nhe răng cười, khoát tay, một quả bóng rổ lớn nhỏ hòa cầu liền xuất hiện ở tay của đối phương trưởng bên trong. Trực tiếp hướng lấy chiếc xe hơi này đập tới. Ô, hòa cầu, còn chưa tới nơi. Nóng dực khí lãng liền để Fry không được không nhảy xuống xe. Vứt đem hết toàn lực đối kháng. Đại nhân, ngài đi trước, hai tay phun ra khí đông Fry. Lớn tiếng đối lấy Tần Nhiên hô nói. Ô tô lần nữa phát động, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Có thể nhìn thấy Tần Nhiên điều khiển cỗ xe nhanh chóng cách rời ngoại ô. Hướng lấy chỗ xa hơn mở đi ra, truy đuổi con mồi trò chơi. Thật là quá hoài niệm rồi, đúng vậy à. Khoảng chừng trên 100 năm, chúng ta không có hảo hảo như thế chơi qua rồi, một cái cao đẳng ác ma huyết duệ. Giá trị cho chúng ta xuất thủ, 4 cái đỏ rực như lửa diễm thân ảnh. Đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn kia dần dần từng bước đi đến ô tô, từng cái không khỏi phát ra sắc nhọn tiếng cười. Sau đó, bọn chúng hướng lấy chiếc xe hơi kia bay nhào mà đi. Giữa không trung bên trong một cái sông lấy chiếc xe kia vung tay lên. Lập tức, chạy bên trong xe, liền như thế tắt máy rồi. Khoa học kỹ thuật rất thuận tiện, nhưng cũng rất yếu đuối, chỉ cần phá hủy nó bên trong một điểm, nó tự vô pháp lại tiếp tục vận chuyển, người cũng giống vậy. 2567. Từ giữa không trung sa sút bên dưới 4 đạo thân ảnh ngăn ở rồi trước xe. Màu vàng sẫm hai mắt bên trong, nổi lên trêu tức, tham lam cùng không che giấu chút nào khinh miệt, một cái vẻn vẹn dựa vào giác tỉnh, không có bất kỳ cái gì truyền thừa, đột nhiên trở thành rồi cái gọi là cường giả đại nhân vật. Bọn chúng được chứng kiến nhiều là money nhưng cái nào trốn qua bọn chúng săn bắt đâu? Không có, không có một cái nào. Trước đó không, sau này cũng không có. Có lẽ, trước mắt ác ma huyết duệ có chút khác biệt, nhưng là như vậy khác biệt, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm mỹ vị. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn xuất hiện mỹ vị, bốn nói nhìn chòng chọc Tần Nhiên thân ảnh, liền không nhịn được nuốt lấy nước bọt, mà Tần Nhiên, đồng dạng nuốt lấy nước bọt, song phương lẫn nhau đối mặt lấy, đều phảng phất thấy được mỹ vị món ngon, chỉ bất quá. Bốn đạo thân ảnh nhìn thấy chính là mỹ vị bữa ăn chính. Tần Nhiên nhìn thấy thì là khai vị thức nhà Mani cho nên. Hắn lặng lặng chờ đợi cái này chút thức ăn tới gần. Đồng thời nói với chính mình, không nên nóng lòng, tiệc liền tại phụ cận, không cần, dạ chạy nó, hết chương.